Chương 919, gần sổ dạ tâm. Chương 919, Hoàng Kim ý chí, ngươi điểm mấu chốt là bao nhiêu sinh hóa văn minh núi dở vở hơn trăm năm, gần sổ thủy chung đang yên lặng tính toán vấn đề này. Cái này trọng yếu phi thường, thậm chí là thành công then chốt. Hoàng Kim ý chí, mục đích là bồi dưỡng được càng nhiều hơn Hoàng Kim, dùng để cuối cùng cùng trí tuệ thần nghiệt đánh một trận. Miễn là cái phương hướng này nắm chắc chuẩn. Mặc dù vũ trụ vạn tộc là một cái phản Hoàng Kim ý chí liên minh, mặc dù tất cả Hoàng Kim đối với Hoàng Kim ý chí cái này Thái Thượng Hoàng đều hận hàm răng ngứa, thế nhưng Hoàng Kim ý chí căn bản không quan tâm những thứ này. Miễn là làm những chuyện như vậy có lợi cho cái phương hướng này, trên lý thuyết thần linh làm một chuyện gì cũng sẽ không chịu đến nghiêm phạt. Mấy năm nay, gần sổ không ngừng thí nghiệm. Hắn phát hiện bí mật kinh người, thiên thú đối với thần nghiệt tế bào sức chống cự phi thường thấp. Nói cách khác thiên thú là thần nghiệt điều kiện tốt nhất ký sinh chuyển hóa thể, thế nhưng những thứ này thiên thú chuyển hóa thần nghiệt cũng không chịu hắn cái này trí tuệ thần nghiệt khống chế. Thiên thú là một loại bằng cuối cùng hóa thành thần nghiệt làm mục đích đối phó trí tuệ thần nghiệt binh khí. Dường như lấy độc công độc, chỉ có thần nghiệt không nhờ ợt sợ thần nghiệt ăn mòn chuyển hóa. Bí mật này, hắn có thể là người thứ nhất biết đến. Điểm đến thì ngưng, gần sổ không hề đụng vào thiên thú bí mật. Loại này sự tình chính mình tâm lý tin tưởng là tốt rồi. Thiên thu thực nghiệm kết thúc, huyết nhục khôi lỗi nghiên cứu lại vui mừng không thôi. Huyết nhục khôi lỗi, ban đầu chính là mượn thần nghiệt phân liệt tế bào, đồng thời cũng là năm đó diệt ma thời kỳ chiến tranh nghiên cứu bóng ma chu A tể huyết mạch sản phẩm phụ, chỉ là cuối cùng thực nghiệm thất bại vì vậy toàn bộ khôi lỗi vị diện đều bị bãi bỏ rơi. Tạ Dôn Huyền thật là một cái thiên tài, hắn hoàn thiện thất bại thực nghiệm. Người người đều không kịp tránh thần nghiệt. Hắn đang bị nhốt ở một cái thế giới khốn cảnh hạ lại nghĩ đến lợi dụng thần nghiệt. Theo nghiên cứu thâm nhập, gần sổ dần dần phát hiện một cái kinh người chân tướng. Nếu như huyết nhục khôi lỗi bị trí tuệ thần nghiệt biết, bọn họ lập tức sẽ không tiếc đại giới dùng hết tất cả cướp đi loại này kỹ thuật, bởi vì này chủng kỹ thuật nếu như thâm nhập nghiên cứu một chút đi có thể cho thông thường thần nghiệt cũng có trí khôn nhất định. Theo hắn biết, thần nghiệt không thể sinh dục, trí tuệ thần nghiệt nhưng có thể. Chỉ là trí tuệ thần nghiệt lẫn nhau sinh ra, cũng chỉ là thực lực và tiềm lực mạnh mẽ một chút thần nghiệt. Nếu như hết thể thần nghiệt đều có trí tuệ, dự A theo thần dạ nói trí tuệ thần nghiệt nhất tộc lực lượng. Toàn bộ vũ trụ sợ là đã sớm không tồn tại. Cũng may, người thứ nhất phát hiện bí mật này chính là hắn. Từ phát hiện bí mật này, gần sổ liền như cùng mê muội một cái dạng bắt đầu thâm nhập nghiên cứu. Thần nghiệt lực lượng cùng huyết nhục khôi lỗi bên trong bóng ma chúa tể gen lực lượng lẫn nhau xung đột. Có thể nói song phương người này cũng không làm gì được người kia. Nhưng là năm đó Tạ Dột Huyền gia nhập máu thịt của hắn, đưa tới huyết mạch dung hợp thiên phú đem ba loại huyết mạch tiến hành dung hợp. Loại này huyết nhục khôi lỗi, có thể nói là đệ nhị huyết nhục khôi lỗi. Giải quyết rồi huyết nhục khôi lỗi bên trong thần nghiệt lực lượng ăn mòn, nhưng không có giải quyết thần nghiệt cung cấp tín ngưỡng số lượng không nhiều chỗ thiếu hụt. Bây giờ nhân tạo thần quốc quyển dưỡng mấy chục tỷ huyết nhục khôi lỗi. Thế nhưng những thứ này muốn thỏa mãn hắn vạn năm kế hoạch còn kém nhiều lắm. Nếu có mấy tỷ tỷ, nếu có vạn vạn triệu huyết nhục khôi lỗi, cái này khả năng thỏa mãn nhu cầu của hắn. Loại này dã vọng, chỉ dựa vào một mình hắn không cách nào hoàn thành. Lại thất bại gần sổ giận dữ đấm vào chung quanh thực nghiệm khí cụ. Điên cuồng phát tiết phía sau tỉnh táo lại, thời gian nghịch lưu sinh hóa luyện thành thú trong phòng thí nghiệm tất cả khôi phục nguyên dạng. Hắn nhớ sáng tạo một loại huyết nhục khôi lỗi sẽ không bị phát hiện trong cơ thể thần nghiệt tế bào huyết nhục khôi lỗi, đồng thời cung cấp càng nhiều tín ngưỡng chi lực huyết nhục khôi lỗi, cuối cùng còn muốn có thể ở chúng thần ở giữa truyền bá ra huyết nhục khôi lỗi. Sau đó, hắn chỉ cần từ đó đánh cắp một bộ phận tín ngưỡng. Nói nghe dễ dàng, thế nhưng làm quá khó khăn. Bởi vì này phải lừa gạt hết thể chúng thần bao quát Hoàng Kim ý chí. Một khi bị phát hiện hắn nhất định phải chết. Lần lượt thất bại, gần sổ chỉ có thể tạm thời niêm phong cất vào kho cái này hạng mục. Hắn cực kỳ tin tưởng, thất bại nguyên nhân là hắn tính tổng cộng còn chưa đủ, Newton làm ra vượt qua cực hạn sự tình. Huyết nhục khôi lỗi hạng mục gián đoạn, một người hạng mục lại thành công phân nửa. Phiền phức của hắn, ở chỗ áo thuật pháp tắc cùng vận mệnh pháp tắc thật sự là quá khó khăn nắm giữ, nếu như đơn thuần dựa vào tự thân 10 vạn năm đều là ngắn nhất, nếu đơn thuần dựa vào tự thân quá mức thông thả. Vậy trái lại nghĩ biện pháp mượn ngoại lực. Cái này ngoại lực, hắn ban đầu nhớ tới chính là một cái lao bằng hữu. Quyền thế giới Encho. Cái kia cuối cùng hóa thành tiết độc tế ti tại địa ngục bên trong biến mất Encho. Tiết độc tế ti, có thể lấy trộm thần linh thần lực. Bằng vào trộm tới thần lực, có thể trực tiếp sử dụng nên thần linh thần thuật cùng pháp tắc. Ngôi sao bảo thạch long đồng dạng có ngôi sao phụ thể cái này tương tự năng lực. Chỉ là mượn tới lực lượng lại nhất định phải mượn mục tiêu tự nguyện mới có thể. Ngôi sao bảo thạch long có thể được xưng là tu hành là tiết độc tế ti điều kiện tốt nhất nhân tuyển. Chỉ là ý nghĩ tuy tốt, thực hành đứng lên nhưng không dễ dàng. Bởi vì tiết độc tế ti cơ hồ là chúng thần thắt cổ đệ nhất mục tiêu, thần linh thần lực bản thân mình cũng không đủ dùng, lại bị trộm đi một ít thì còn đến đâu. Vì vậy vô số năm cắn giết xuống tiết độc tế ti chuyển thừa ít lại càng ít. Thiếu không có nghĩa là không có gần sổ vừa vặn đã biết đạo nhất cái địa phương có tiết độc tế ti chuyển thừa. Trộm tiên tông không? Năm đó nhưng là có một món của cải kinh người không có bị tìm được. Căn cứ phân tích của hắn, trộm tiên tông vô cực có thể chính là một cái tiết độc tế ti, tiên thiên câu thúc thần phong có thể xông vào bất luận cái gì kết giới, tiên thiên tự do thần phong có thể thoát đi bất luận cái gì kết giới, hai người phối hợp ít có hắn không vào được địa phương. Loại này trạng thái trộm tiên tông không, thật giống như có thể tùy ý tiến nhập người khác bảo khố đạo tặc. Thế nhưng vấn đề tới, tiến nhập bảo khố không có nghĩa là có thể lấy đi bảo bối. Tiên thiên câu thúc thần phong có thể xông vào đại hình kết giới, thế nhưng đối với bám vào ở vật thể mặt ngoài phong ấn nhưng cũng không làm sao được. Trộm tiên tông không khi tiến vào bảo khố phía sau có thể giải ngoại trừ phong ấn mang đi bảo vật, nhất định còn có những thứ khác đặc thù thủ đoạn. Cái này thủ đoạn, vô cùng có khả năng chính là tiết độc tế thi. Lấy trộm mục tiêu thần lực, sau đó mượn lấy trộm lai bảo kho chủ nhân thần lực sẽ khai bảo vật phong ấn. Ba phần suy đoán phối hợp với dự ngôn thuật cùng bói toán, gần sổ hầu như khẳng định hắn sẽ không thất vọng. Còn giữ lại, chính là tìm ra trộm tiên tông không bảo tàng. Căn cứ cửu anh xà quái ký ức, trộm tiên tông không có ít nhất 9 cái địa phương chôn giấu bảo tàng. Cửu trọng thiên giới, mỗi nhất trọng thiên giới đều có một cái. Chỉ là thế sự biến thiên, không biết những kho báu này có hay không bị phát hiện còn ở đó hay không tại chỗ. Băng tuyết, triển khai tối cao tầng thứ phong tỏa kết giới. Gần sổ quả quyết nói. Bất hủ kim tiểu tu luyện phá nát pháp tắc, đưa tới hắn tinh thần hải pháp tắc chi thụ vỡ nát hình thành pháp tắc vũ trụ. Toàn bộ pháp tắc vũ trụ chính là hoàng kim vũ trụ bóng dáng, tuy là nhìn không thấy sinh mạng thể nhưng là lại có thể chứng kiến toàn bộ hoàng kim vũ trụ địa hình. Căn cứ cái này hơi co lại hoàng kim vũ trụ bóng dáng, tìm được trộm tiên tông không bảo tàng chôn giấu điểm không khó. Từ băng tuyết triển khai phong tỏa, tin tưởng đủ để che đậy hoàng kim ý chí khiến nó không phát hiện được phá nát phép tắc tồn tại. Trong sát na, gần sổ ở pháp tắc trong vũ trụ dường như trở thành toàn bộ vũ trụ chu á tể. Cựu trọng thiên giới, hắn chỉ là nhất niệm là có thể đảo qua. Trong đó, hắn thậm chí thấy được cựu trọng thiên giới thất tinh thần tháp. Cuối cùng, hắn đem ánh mắt tập trung đến nhất trọng thiên giới, tập trung đến trộm tiên tông vô đương năm tàng bảo, nhân tiện, bắt đầu bằng vào mộng cảnh pháp tắc phục chế toàn bộ nhất trọng thiên giới hơi co lại mô hình thuận tiện về sau tùy thời kiểm tra. Phá nát pháp tắc, ở thiên giới thi triển dù sao cần bất chấp nguy hiểm. Mộng cảnh pháp tắc phục chế qua đi, về sau có thể tùy thời kiểm tra nhất trọng thiên giới bí mật. Chỉ là nhất trọng thiên giới quá lớn, muốn phục chế hết sợ là chí ít cần mấy năm.